Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực đúng giờ trình sẽ để chụp ảnh. Bản thân Long Kinh Vũ cũng tự mình ở hội trường tiếp đãi khách hàng. Nhưng trong lòng nhớ chính là Tiểu Tinh có khả năng đúng hẹn đến đây hay không? Ai giúp cục nhìn thấy cô. Sự xuất hiện của cô luôn làm cho thể xác và tinh thần của anh khoái trá, nhân sinh sáng lên. Anh vẫy vẫy tay với cô. Vũ, sợ Tiểu Tinh cũng hướng anh phất tay, rất có ăn ý mà nở nụ cười với anh. Nhưng khách hàng nhiều lắm, bọn họ không nhàn rỗi nói chuyện với nhau. Anh tiếp tục giới thiệu các loại hoa lan với khách hàng mới. Cô cũng không có quấy rầy anh. Cả tất cả mọi người vội vàng, cô cũng không muốn nhàn nhạt, vô sự. Thực tự động mà ở quầy tiếp đãi cầm thẻ nhân viên đeo trên cổ mình. Đám đương nghiệp vụ viên. Tiểu thư, tôi là thay mặt công ty từ Nhật Bản tới. Tôi thấy giữa những loại hoa lan này, cô có thể nói một chút gì đó có chỗ gì đặc biệt hay không? Một người khách nói quốc ngữ Nhật Bản tìm tới cô. Cái này thực đặc biệt. Sở Tiểu Tinh kỳ thật không hiểu lắm, nhưng ít nhất cô thấy biểu hiện trên cây viết sống như cùng với mình thuyết minh. Nó tên là Đông Khúc, hoa có màu trắng tuyền với nhị hồng nộn. Đây là một mùa chỉ sinh sản 1.000 cây. Mùa cũng không tồi, chỉ là không hiểu sau khi đưa đến thị trường Nhật Bản có được hay không. Tất nhiên là loại dễ nhân sống, khách hàng dễ tiếp nhận. Vị khách Nhật Bản lại hỏi một chút vấn đề. Sở Tiểu Tinh suy nghĩ xoay chuyển mau, dẫn vị khách đi xem máy tính trên trang giới thiệu, để cho ông ta xem quá trình trồng. Có máy tính phim nhựa sinh động giải thích. Vị khách Nhật Bản sảng khoái mà nói, tôi toàn bộ muốn lập hợp đồng. Được, tôi đăng ký xuống dưới, nhưng trước đó phải chi 30% tiền đặt cọc. Sở Tiểu Tinh phát huy bản lĩnh người làm ăn, tranh thủ thời gian cùng một chuyên nghiệp nhân viên công tác lấy ra hợp đồng để cho khách hàng điền, rồi mới để ông ta đến quầy thu tiền đặt cọc, hoàn thành một cuộc giao dịch. Long Kinh Vũ cũng đàm phán xong cuộc giao dịch, dẫn khách hàng của khách đi vào quầy hoàn thành thủ tục đặt hàng. Hai người chia tay khách hàng. Anh lặng yên cầm lấy tay cô. Em là người không có chuyên môn, nghề không xa đến còn cố gắng, cơ nhiên lại tiếp thành công một đơn đặt hàng. Kia rất đơn giản, em dẫn khách xem website trên máy tính. Quá trình trồng của anh ghi lại thật sự đem ra, khách liền mua. Sở Tiểu Tình rất có cảm giác thành công, cũng yên lặng mà nắm chặt tay anh, cảm thụ sự vui vẻ trong tay anh. Chúng ta về thôi. Long Kình Vũ đột nhiên lôi kéo cô đi ra ngoài khu trường bày, đi về hướng sân. Phải đi nơi nào? Không ở lại hỗ trợ hay sao? Sở Tiểu Tinh quay đầu lại nhìn hội trường bận rộn, chạy chậm bước theo sát, anh hỏi. Nhân viên như vậy là đủ rồi, sáng nay anh phải phát hiện một kỳ tích, em tới nhìn xem. Anh đem cô ra khỏi hội trường, đi vào phòng ấm của anh. Giữa không gian yên tĩnh, bọn họ xuyên qua một rừng hoa, dừng lại, ở tên là khu vực Tiểu Tinh. Em xem, những cây này vốn là còn một tháng mới có thể nở hoa, nhưng đã kết nụ hoa, đóa này đã muốn nở. Anh nghiêng người chỉ cho cô xem. Cô cũng nghiêng mình, nhìn thấy này đó chính là hoa lan mà anh lấy tôn cô để đặt. Ban đầu đó hoa đó có nhung tơ màu tím thật lãng mạn, nhị hoa ở tâm màu sắc nhuộm thành màu vàng tươi đẹp. Hương thơm còn làm tăng thêm bộ dáng duyên dáng thanh nhã, làm cho người ta kinh diễm. Wow, đẹp quá. Thích không? Thích. Anh tháo xuống đó hoa lan vừa mới nở kia, tay ôn nhu để ra lọn tóc dài của cô, đem hoa đặt ở tai của nàng. Ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên khuôn mặt mềm mại của cô. Đẹp không? Cô gãy vuốt đóa hoa đặt tại tay mình một cách cẩn thận hỏi anh. Không phải đẹp bình thường mà là rất đẹp. Anh hai tay ôm lấy cô, rất muốn hôn cô. Anh thật sự muốn đem chúng đặt tên là Tiểu Tình là sao? Cô nhìn hai mắt của anh hỏi. Đương nhiên, chúng là anh nghĩ muốn tặng cho em. Nhiều như vậy, không để lại bán cho khách hàng hay sao? Cô tính qua tính lại có hơn cả 100 cây Tiểu Tình Lan, chứ chẳng ít là. Cô giấu cầm hoa, lấy đường bố trí để phối hợp rất có công dụng. Có thể nào bán, nơi này đều là hàng không bán. Anh đã sớm vạch ra kế hoạch tốt lắm. Anh phải kết hôn, chúc anh trăm năm hạnh phúc nha, hoa mỹ nam. Cô cầm lấy nụ hoa tại tay mình, bấm mình mà đặt ở trên lỗ tay anh, chính mình nở nụ cười. Đừng nghĩ lảng sang chuyện khác, bà xã. Tất cả hoa này đều là của em. Nói cho anh biết, hôn kỳ là thời điểm nào. Anh nhanh chóng giữ chặt eo nhỏ của cô, cũng bấm mình hỏi cô. Hô hấp của anh nóng quá làm hại cô tâm cũng nóng bỏng. Cô cười duyên, không ngừng chạy tóc, nhỏ giọng mà sợ anh. Có người vào đó, anh mau thả em ra. Anh cũng không bị cô lừa. Nhà ấm này là anh quản lý, không cho phép bất luận kẻ nào sửa ở bên dưới chưa được phép tiến vào. Anh như thế nào không muốn em ra, cô hỏi. Tiểu Hoa Lan, anh khóa cửa, không ai có thể tiến vào. Anh thấp giọng nói, bỗng bông hoa tự khỏi mái tóc mềm mại dừng lại trước ngực cô. Hai người đồng thời cúi đầu thoáng nhìn bông hoa xinh đẹp ánh lên trên da thịt tuyết trắng của cô. Cô gái run run đưa tay che mắt của anh, e lệ không cho ánh mắt nóng cháy của anh nhìn cô. Anh rời tay của cô đi, cười khẽ, hôn đôi môi đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net